Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, bị người nhớ thương. Thẩm Bắc Niên tiếp tục kiên nhẫn giải thích, tuyệt đối không có, ngươi biết không, tuy rằng chúng ta Thẩm, Phương, Chu, Lộ tứ đại thế gia cũng xưng đế đều tứ đại nhất lưu thế gia. Xem thực phong cảnh, kỳ thật cũng qua thực nghẹn khuất, bởi vì chúng ta gia nay tứ đại gia trong tộc bài danh tối mặt. Biết vì sao sao? Bởi vì ngươi phụ thân này một thế hệ quá yếu, mà các ngươi này một thế hệ còn không có hình gia hồn. Phụ thân ngươi cùng nhị thúc một cái kinh thương, một cái làm quan, tuy rằng làm đều cũng không tệ, cũng không có thể cùng mới biết vũ, Chu Vệ Quốc, Lộ Khánh Trắc, Lộ Khánh Phong so sánh với. Ta duy nhất an ủi chính là ngươi cùng Cũng Phi, Cũng Phàm đều thực ưu tú, nhất là ngươi. Gia gia trước kia không quá hiểu biết ngươi, nghĩ đến ngươi là một cái cuột lừa, từng một lần đối với ngươi đánh mất thất vọng. Bất quá hiện tại, ta xác định ngươi là một cái so với Cũng Phi Cũng Phàm, so với khắc vài cái gia tộc này một thế hệ trẻ tuổi nhân đều ưu tú nhân tài. Ta tưởng đem Trấn Hưng gia tộc gánh nặng đặt ở trên người ngươi, tạ ơn gia gia nhìn chúng. Nhưng là, này cùng ta hôn nhân có cái gì quan hệ? Đặt vào trước kia là không có quan hệ, nhưng là từ ngươi 3 năm trước đem kia bộ ban ơn cho toàn quân cách đấu thuật kính dâng xuất ra, không chỉ có các ngươi thượng cấp theo dõi ngươi, đế đô sở hữu thế gia đều theo dõi ngươi. Thẩm Tiêu Nhiên cho Mộ Thanh Nghiên một cái bất đắc dĩ ánh mắt, người sau lại ở không chịu để tâm cười, điều này làm cho hắn càng thêm ảo não. Ngài này nói cũng quá nghiêm trọng thôi, lại nói kia bộ cách đấu thuật cũng không phải ta sáng tạo, ta là chịu nhân nhờ vả nộp lên, ta cũng từng như vậy đối bọn họ giải thích qua. Khả bọn họ đều không tin, bọn họ nói ngươi là cái hiểu được điệu thấp hảo hài tử. Ngươi biết không, kia đoạn thời gian tới cửa tới khuyên ta tích tài, cùng ngươi làm tốt quan hệ, dù sáng dù tối cấp cho ngươi làm mai nhân thiếu chút nữa đạp phá trong nhà cửa, đều bị ta lấy ngươi tạm thời không nghĩ đàm hôn sự từ chối. Thẩm Bắc Niên vừa nói, một bên thầm than, sở dĩ sẽ như vậy, chính yếu là Tiêu Nhiên đứa nhỏ này bề ngoài rất xuất sắc, hấp thu bọn họ mấy đại nhân ưu điểm, rất bị người nhớ thương a. Mộ Thanh Nghiên có thế này có chút buồn bực, cảm tình vẫn là cách đấu thuật chọc họa. Kia chiếu ngài nói ta như vậy còn không có thể kết hôn? Đương nhiên sẽ không. Ngươi nếu tìm cái môn hộ tương đương, liền tính là tam lưu thế gia nữ hài, những người khác cũng không dám sang bậy. Khả ngươi nếu tìm cái cùng gia nhà nghèo cô nương, ngươi đoán bọn họ hội làm như thế nào? Người khác ta không nói đến, ngươi đoán Chu gia nhân hội làm như thế nào? Hội làm như thế nào? Chẳng lẽ hội giết người? Thẩm Bắc Niên rất muốn trường này tình thương thấp kém hỗn tiểu tử liếc mắt một cái. Nghĩ đến hắn hiện tại làm là bổng đánh uyên ương ác sự, che lại cảm xúc, ôn hòa nói, ai nói nhất định phải giết người, bọn họ có rất nhiều làm cho người ta sống không bằng chết thủ đoạn. Hơn nữa, bọn họ không chỉ có hội nhằm vào Mộ Thanh Nghiên, bọn họ còn có thể nhằm vào ngươi, chèn ép ngươi, xa lánh ngươi. Ngươi còn nhớ rõ Võ Bảo Quốc sao? Liền bởi vì cự tuyệt Chu Vệ Quốc tỷ tỷ Chu Vệ thật sự cảm tình, cuối cùng bị bọn họ thiết kế khấu cái tác phong bất chính mũ. Nguyên bản cực tốt tiền đồ cứ như vậy hủy diệt rồi, bọn họ Chu gia cũng quá ti bỉ thôi. Là thực ti bỉ, không nói gạt ngươi, gia gia tuy rằng không có bọn họ ti bỉ, cũng tốt không đi nơi nào. Ngươi nếu là không nghe lời, ta chỉ có thể cam đoan đối phó ngươi, cũng không sẽ vì ngươi suốt đầu, bởi vì ta không có khả năng bởi vì ngươi cùng Chu Chí Hải đợi nhân kết thù. Trong nhà còn có Cũng Phi, Cũng Phàm, bọn họ không nên bị ngươi liên lụy. Ở Thẩm Tiêu Nhiên tức giận bất bình chung, Mộ Thanh Nghiên nỗ lực suy tư kiếp trước đủ loại, phát hiện, còn thật là chỉ có Thẩm Bắc Niên phân tích này đó tình huống, khả để giải thích Thẩm Tiêu Nhiên kiếp trước bị chèn ép, bị bắc thoát tài nguyên loại sự tình. Kiếp trước, Thẩm Bắc Niên đem rất nhiều nguyên bản thuộc loại Thẩm Tiêu Nhiên tài nguyên tất cả đều cầm cấp Thẩm Diệc Phi. Nguyên lai, trừ bỏ không vui Thẩm Tiêu Nhiên nguyên nhân, cũng là ở vì gia tộc lo lắng. Ai, ích lợi vì thượng nhân sinh thật đáng sợ. OCV by Love Day Dio, hết chương.